Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý nên sẽ không phát hiện ra. Mạnh Ngạ gật gật đầu. Đúng vậy, cô đã sớm không còn sức để ý những người đó và cả những chuyện kia. Mạnh Ngạ nói cho Ất biết công việc khách sạn cô sẽ không làm nữa. Tiểu Ất nhàn nhạt ừ một tiếng. Cũng tốt, về sau chúng ta có thể trông coi tiệm này tốt hơn. Đúng vậy, nơi Thanh Nhã đã sớm không thích hợp với tớ nữa. Mạnh Ngạ cười hơi mệt mỏi. Dì Vương kế bên hỏi cậu tuần này có thời gian hay không. Tiểu Ất liếc cô một cái. Mạnh Ngạ ngẩn ra nhếch miệng cười, trong miệng nghèn nghẹn. Lát nữa tớ sẽ trả lời dì ấy. Tiểu ạ, kỳ thật cậu không cần phải miễn cưỡng chính mình. Không có. Mạnh Hạ bật cười, không mấy vui vẻ. Tớ cũng muốn tìm người góp gạo thổi cơm chung, thật tốt sống qua ngày. Cô hít vào một hơi. Nếu như đối phương không chỉ bài tớ. Tiểu Ất nghe không nổi nữa. Còn có 10 phút nữa là đến giờ, cậu nhanh đi đón Nhạc Nhạc đi. Lúc Mạnh Hạ chạy chiếc xe đạp đến nhà trẻ, dọc đường đi đều có người lớn và trẻ nhỏ. Cô và bọn họ đều giống nhau, cuộc sống cùng trải qua với củi gạo sổ muối. Dạo theo đường đi cũng gặp được rất nhiều người đến đón con trong lớp của Nhạc Nhạc. Cô mỉm cười chào hỏi từng người xong thì cô bé ngồi cùng bàn với Nhạc Nhạc đã nói: "Dì ơi, Mạnh Vô Ư buổi trưa đã về rồi." Trong lòng Mạnh Hạ đột nhiên có một suy nghĩ không hay, lập tức chạy tới lớp học. Lúc này ở trong lớp vẫn còn mấy vị phụ huynh đang cùng với thầy giáo. Mạnh Hạ nhanh chạy tới, mọi người ở xung quanh đều sợ hết hồn. "Thầy Trương, Nhạc Nhạc nhà tôi đâu?" Thầy Trương sững sờ rồi cười: "Mạnh Vô Ưu được ba của em ấy đón rồi." "Ba?" Mạnh Hạ lẩm bẩm nói, trái tim thoát lên đau đớn, cô hít một hơi. "Thầy Trương, Nhạc Nhạc là một đứa bé trong gia đình đơn thân." Thầy giáo cũng không nghĩ tới, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào cô. Nghe Mạnh Hạ vừa nói như vậy, lập tức có chút bối rối, vội vàng giải thích: "Mẹ Nhạc Nhạc, ba Nhạc Nhạc để lại cho cô một tin nhắn, cô xem một chút, các người liên lạc." Mạnh Hạ thoáng chần chờ, đưa tay run run nhận lấy mảnh giấy kia, trên mặt chỉ có một số điện thoại. Cô hít sâu một hơi, trong lòng từng chút bình tĩnh trở lại. Từ Dịch Phong, chuyện mà hắn muốn làm cho tới bây giờ, cô sẽ không cân nhắc qua cảm thụ của người khác. Trong nháy mắt cô vô lực không nói nên lời. "Thầy Trương, thật ngại để cho thầy thêm phiền toái." Mạnh Hạ nắm chặt tờ giấy kia, hoảng hốt chạy ra ngoài, cảm thấy không biết phải nghe theo ai. Thầy Trương nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, trong lòng cũng băn khoăn. Nghĩ đến người đàn ông đã đến vào buổi chiều kia, một người đàn ông xuất sắc như vậy, vừa nhìn cũng biết thân phận không bình thường. Cô sững sờ đi về nhà, ân ân kêu lên một tiếng: "Nhà đầu, Nhạc Nhạc đâu rồi?" Mạnh Hạ nuốt xuống một cái: "Bị Từ Dịch Phong đón đi." Sang mặt của Tiểu Ất thoáng trầm xuống, cô lập tức đứng lên: "Đi, đi đón Nhạc Nhạc." Mạnh Hạ đứng lặng ở đó không nhúc nhích. Tiểu Ất lay lay cánh tay của cô, khóe miệng của Mạnh Hạ nhẹ nói ra: "Ất Ất, cậu nói xem kiếp trước có phải là tớ thiếu nợ hắn hay không?" Cô cười cười mờ mịt chưa sót. "Hắn có phải nhất định phải phá hủy tớ mới cam tâm?" Trong mắt Ất Ất nóng lên, quay mặt đi, khóe mắt đã sưng lệ, lông mi run lên, hai hàng nước mắt thuận thế rơi xuống. "Từ Dịch Phong, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đem cậu ấy phá hủy một lần nữa thì mới vừa lòng hay sao?" Cô ấy nhìn thấy mảnh giấy trong tay Mạnh Hạ, cầm lấy tay của cô lấy ra mảnh giấy đã bị bóp nhăn nhốm. Tiểu Ất lấy điện thoại run rẩy bấm số thật nhiều lần vì đều bấm nhầm. Lúc điện thoại chuẩn bị được kết nối, Mạnh Hạ thản nhiên nói ra: "Để tớ." Cô đều đều thở ra một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng từng chữ nói ra: "Từ Dịch Phong, anh đang ở đâu?" Từ Dịch Phong đưa lưng về phía bức tường thủy tinh rộng rãi, cầm điện thoại ở trong tay, vẫn truy tì lấy tư thế ngồi yên lặng trên ghế sofa, vẻ mặt không rõ hỉ nộ. Tôn thư ký vốn luôn cẩn thận tỉ mỉ, vô thức lặng lẽ đánh giá tình hình này vài bận, quay đầu lại cầm lấy cái đĩa đựng đánh dễ thương, tiếp tục dụ dỗ Nhạc Nhạc. Cô bé ngồi yên ở đó, con mắt như có như không quét qua những thứ bánh có hình thù nhỏ bé kia. "Cảm ơn dì, nhưng mà mẹ đã dặn không thể tùy tiện ăn đồ của người khác." Bé con lắc lắc cái đầu nhỏ, nói xong cái lưỡi không nghe lời liếm liếm khóe miệng. Trẻ con đơn thuần đáng yêu, như thứ bánh hình thú nhỏ kia thật sự quá dễ nhìn. Bé con cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, nó chỉ là được nếm thử. Từ Dịch Phong nghe được câu nói mềm mại, hai đầu chân mày vô thức nhu hòa xuống. Quả thật, Mạnh Hạ đã dạy dỗ đứa bé này rất tốt. Đối với đứa bé này, hắn chẳng qua là cảm thấy vừa ý của mình mà muốn có được. Chứ thật ra với trẻ con cho tới bây giờ, hắn vẫn bài xích vô cùng. Đứng dậy đi tới, Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, một đôi tay nhỏ bé đặt ở trên đầu gối, lưng ngồi thẳng tắp. Đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Đôi mắt kia cùng với Mạnh Hạ quá là giống nhau. Khi nhìn vào người khác, ánh mắt luôn nhẹ nhàng, ôn nhu. như muốn nghe thấy lời nói. Tôn thư ký, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.